Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, chương 72. Chính là muốn Thánh Mẫu Tâm làm gì? Trần Trường Thanh còn chưa kịp phản ứng, liền bị cái kia hấp lực cường đại từ hư không bên trong hút đi ra. Chu vi lại truyền tới Chư Cát Dưỡng Thiên thanh âm. Nam Phong Tháp bên trong không được gian lận, quá tam ba bận, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trần Trường Thanh sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn bản năng bốn phía nhìn mấy lần, sau đó dùng linh thạch khôi phục tiêu hao linh dịch, sau đó lau lau mồ hôi trên trán. Hắn nhìn về phía hai bức kia tự thiếp, tầng thứ hai này cũng không biết có nguy hiểm gì, cũng không biết có thể hay không cưỡng ép để Nghênh Nhi đi vượt ải. Chung quy là thời gian quá ít, không cách nào làm tốt tất cả ứng đối. Không được, vẫn phải là đi xem một chút. Trần Trường Thanh trần chờ một chút, cắn răng một cái liền làm ra quyết định. Một bên khác, Trần Tử Nghênh có chút mộng, làm sao mỗi lần đều bỗng nhiên liền gãy. Trần Tử Nghênh gãi gãi cái ót, bất quá nàng rất vững tin vừa rồi chính là Trần Trường Thanh dùng Vạn Lý Đồng Tâm chú tin tức truyền đến, bởi vì Vạn Lý Đồng Tâm chú nhất định phải huyết mạch tương liên người mới có thể sử dụng. Tại là tiểu cô nương liền đứng lên, đi về phía hai bức kia tự thiếp, đưa tay chỉ hướng bên trái tự thiếp. Chương này là thật, chúc mừng tiểu hữu vượt qua kiểm tra. Sau một khắc, một đạo quang trụ xuất hiện ở Trần Tử Nghênh trước mặt. Tiểu cô nương nâng lên dũng khí, bước vào, đi vào về sau, ta liền tìm một chỗ trốn đi. Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh cơ hồ là cùng một thời gian tiến nhập Nam Phong Tháp Tiên giới khe hở tầng thứ hai. Trần Trường Thanh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, chờ hắn lần nữa mở mắt thời điểm, hắn phát hiện chu vi tràn ngập một trận hôi thối. Vừa nãy là chuyện gì xảy ra? Hắn mơ hồ nhớ kỹ tại chính mình đã hôn mê trước đó có một vệt kim quang chui vào thức hải của mình. Hắn giãy giụa lấy ngồi dậy, phát hiện chu vi mùi vị khác thường càng ngày càng nặng. Là khói súng mùi vị, xen lẫn nước rửa chén hôi thối. Hắn ý đồ kiểm tra thức hải của mình, lại phát hiện trong thức hải của chính mình linh giếng khô kiệt. Tình huống như thế nào? Hắn dọa ra một trận mồ hôi lạnh. Hắn nhìn chung quanh, phát hiện nơi này là một đầu dài đường phố. Cũng không thể nói là phố dài, chỉ có thể nói nơi này là một ngày bùn sình trong thôn đường nhỏ. Chu vi đều là rách nát nhà lều, trên đường là nguyên một đám nhìn qua hầu như không còn sinh khí người. Những người này đại đa số đều là áo quần rách dưới, sắc mặt vàng như nghệ, hai mắt không có nửa phần thần thái, nhìn không ra bất kỳ một tia tinh thần phấn chấn. Nơi này là chuyện gì xảy ra? Trần Trường Thanh cúi đầu nhìn về phía hai tay của mình, phát hiện hai tay của mình mười phần gầy nhỏ. Hắn sờ mình một chút mặt. Ngô, tầng thứ hai này khảo nghiệm là nhân vật đóng vai. Một đoạn này khả năng chính là Gia Cát tiền bối đã từng trải qua lịch sử. Tất cả những thứ này cũng đều là ảo giác. Trần Trường Thanh chính nghĩ như thế, bỗng nhiên có người kéo hắn một cái cánh tay. Ca ca, ta đói. Nghênh Nhi? Không, không phải Nghênh Nhi thanh âm. Trần Trường Thanh nhìn lại, thấy được một cái nhìn qua 6-7 tuổi tiểu nữ hài liền đứng ở sau lưng chính mình. Tiểu nữ hài xanh sao vàng vọt, giữ lại tóc ngắn, hai mắt nhìn qua thanh tịnh trong suốt, trên tay phủ đầy nhỏ bé vết thương. Trần Trường Thanh ngoạc kép, hình ảnh trước mắt, cảm giác, khứu giác đều vô cùng chân thực. Hắn thậm chí hoài nghi xuyên Việt đến một cái khác thế giới. Trong đầu của hắn cũng xuất hiện nam hài tử này ký ức. Hiện tại là Dương Cảnh Quốc kiến quốc thứ 60 năm. Bởi vì tao ngộ một lần đại hình ma giới xâm lấn, Dương Cảnh Quốc tổn thương nguyên khí nặng nề, bị gần sát Lan Nhược Quốc quy mô xâm lấn. Dân chúng lầm than, sinh linh đồ thán. Nam hài không có danh tự, người chung quanh đều gọi hắn hổ tử. Trước mắt cô gái này là muội muội của hắn, những người khác thì là gọi nàng hổ nữ. Hai người phụ mẫu trong chiến tranh đã chết đi, bọn họ là vì tránh né chiến loạn mới đi đến đầu này thôn. Thế nhưng là không bao lâu thôn cũng giống vậy tao ngộ chiến loạn. Không tin, ta không tin, tất cả những thứ này đều là giả. Ta chỉ cần nhịn đến Nam Phong Tháp tiên giới khe hở kết thúc, ta liền có thể rời khỏi nơi này. Trần Trường Thanh nhìn cô bé kia một cái, không để ý đến nàng, trực tiếp nằm trên mặt đất, không làm bất luận cái gì dư thừa sự tình. Dù sao tại loại này huyễn cảnh bên trong liền xem như treo hẳn là cũng sẽ không nguy hiểm tính mệnh. Mọi thứ đều là ảo giác. Trong chốc lát, Trần Trường Thanh nghe được bên tai truyền đến một loạt tiếng bước chân. Sau đó có người đẩy bờ vai của hắn. Ca, ngươi có phải là không thoải mái hay không? Trước uống miệng nước a. Đợi lát nữa ta đi cho ngươi tìm đồ ăn. Trần Trường Thanh mím môi một cái. Không thể để ý tới. Không thể cùng người nơi này có gặp nhau. Phải nhớ cho kỹ. Đối với cái này huyễn cảnh mà nói, ta bất quá là một cái khách qua đường. Trần Trường Thanh kiên quyết bất động. Hắn phảng phất nghe được bên tai truyền đến một tiếng nghẹn ngào. Ý chí sắt đá, phải nhịn, không thể mềm lòng, đều là giả, đều mẹ nó là giả. Lộc cộc, Trần Trường Thanh bụng nhỏ phát ra từng đợt tiếng vang, rõ ràng là huyễn cảnh. Vì sao cái bụng cảm giác đói bụng chân thật như vậy? Chẳng lẽ là thật? Hắn thực bởi vì một ít nguyên nhân đã xảy ra lần thứ hai xuyên Việt. Nếu là như vậy, vậy mình thật là cùng La Lị qua hữu duyên rồi a hát. Trần Trường Thanh cũng không biết mình nằm bao lâu. Hắn cảm giác được bên người một trận hương khí truyền đến. Khoai lang nướng mùi vị, lại là cô bé kia thanh âm truyền đến. Ca, ăn một chút gì a? Người nhất định phải chịu đựng được. Gia Cát ca ca đã thượng kinh thỉnh mệnh. Hắn đáp ứng qua chúng ta, nhất định sẽ cứu mọi người. Nghe được câu này, Trần Trường Thanh thở dài một hơi. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, nơi này vẫn là Nam Phong Tháp bên trong tiên giới khe hở. Tất cả những thứ này đều là ảo giác. Thế nhưng là cái bụng vẫn là rất đói bụng a. Trần Trường Thanh nghĩ như vậy thời điểm, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiểu nữ hài một tiếng hét thảm. Ngay sau đó truyền tới chính là có đồ vật gì bị để dưới đất kéo lấy thanh âm. Ca ca, cứu ta, ngươi cái này xấu xí nha đầu, lại dám trộm lão tử khoai lang. Lão tử hôm nay liền để ngươi đẹp mặt. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, cái này huyễn cảnh, quá độc ác a. Phải nhịn, ta nhất định phải chịu đựng. Ta nhổ vào, còn nhẫn cái cọng lông. Trong lòng của mỗi người đều có một cân đòn. Mặc dù Trần Trường Thanh biết rõ hết thảy trước mắt rất có thể đều là giả, nhưng là vô luận là thanh âm, hình ảnh, mùi vẫn là cảm giác. Tất cả những thứ này mọi thứ đều chân thực tại cho Trần Trường Thanh mang đến chân thật nhất cảm thụ. Đánh cái so sánh, liền xem như ngươi tại rạp chiếu phim xem phim, nhìn thấy trong phim ảnh nhân vật phản diện đang lăng nhục một cái tiểu nữ hài, ngươi đều sẽ có xuất thủ cứu người xúc động, bởi vì phần lớn người đều là có đồng tình tâm, đồng lý tâm. Cứ việc Trần Trường Thanh lần nữa nhắc nhở mình, không thể thánh mẫu tâm, không thể can thiệp vào, thế nhưng là cuối cùng hắn vẫn là không nhịn được. Đây cũng không phải là có phải hay không thành mẫu tâm vấn đề, mà là trước mắt phát sinh sự tình, đã xúc động đến Trần Trường Thanh đạo đức ranh giới cuối cùng. Hơn nữa coi như hắn muốn thành mẫu tâm, vậy thì thế nào? Hắn một cái xoay người liền ngồi dậy, thấy được một cái lôi thôi lếch thếch đại thúc chính nâng tiểu nữ hài hướng vừa đi. Trần Trường Thanh một cái bay nhào đi qua. Ai biết cái kia đại thúc một cước liền đá vào Trần Trường Thanh trên thân. Trần Trường Thanh lạch cạch một tiếng liền bị đá bay. Quen thuộc tu giả thể phách về sau, Trần Trường Thanh lần thứ hai sử dụng người bình thường thân thể trước phải 10 phần không được tự nhiên, nhất là cái này tiểu nam hài còn một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Không biết sống chết, cái kia đại thúc chừng Trần Trường Thanh một cái mắng một câu. Trần Trường Thanh lên tiếng cười một tiếng, không biết vì sao hắn cảm thấy có chút hưng phấn. Hắn nhìn xem cái kia đại thúc, lần nữa liều mạng tựa như tiến lên. Cái kia đại thúc lần nữa một cước đá đến, Trần Trường Thanh lại phảng phất sớm có đoán trước, thân thể hướng bên trái hơi hơi lệch ra tránh thoát một cước này. Hắn vọt tới đại thúc bên người, một tay giữ chặt cô bé kia tay, một miệng liền cắn về phía cái kia đại thúc mu bàn tay. Cái kia đại thúc thống khổ hô một tiếng, bắt lấy tiểu nữ hài tay liền buông lỏng ra. Trần Trường Thanh lôi kéo tiểu cô nương kia quay đầu bỏ chạy. Cái kia đại thúc điên cuồng mà đuổi theo. Trần Trường Thanh cau mày, quan sát bốn phía một chút, sau đó hướng về một mặt đoạn tường khe hở chui vào. Hai cái gầy nhỏ tiểu hài lập tức liền từ khe hở chui qua. Cái kia đại thúc thấy thế, tức giận mắng vài câu lại không thể làm gì. Từ khe hở bên trong truyền đi về sau, Trần Trường Thanh liền mang theo tiểu cô nương một mực chạy. Chạy tới một gian bỏ hoang trong phòng nhỏ, hai người mới ngừng lại được. Tiểu nữ hài càng không ngừng thở phì phò, sắc mặt đỏ bừng. Trần Trường Thanh cũng là một thân mồ hôi. Ca, cái này khoai lang, còn tại. Tiểu cô nương từ trong ngực lấy ra khoai lang, đưa cho Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh nhìn trước mắt tiểu cô nương, trong lòng ngũ vị tạp trần, cuối cùng vẫn là đem mình rơi vào đến. Trần Trường Thanh tiếp nhận khoai lang, dùng sức đẩy ra hai nửa, một người một nửa, chúng ta đều phải sống sót. Trần Trường Thanh vừa ăn khoai lang, một bên không tự chủ được thầm nghĩ, không biết Ninh Nhi trải qua lại là cái gì cố sự đây. Trần Tử từ trong bóng tối chậm rãi khôi phục ý thức. Nàng phát hiện thân thể một mực sóc này, nàng mở mắt, phát hiện mình đang bị một đứa bé trai cõng lên người. Một đoạn ký ức xuất hiện ở trong đầu của nàng. Đây là chuyện gì xảy ra? Trần Tử Nghênh hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống. Nàng chỉ biết là trước mắt cõng mình tiểu nam hài là ca ca của mình. Không đúng, rõ ràng ca ca của mình gọi Trần Trường Thanh. Thế nhưng là, trong đầu đoạn này ký ức là của ai? Nàng niên kỷ quá nhỏ, lại không có mạo hiểm kinh nghiệm, trong lúc nhất thời không phân rõ chân thực cùng huyễn cảnh. Đừng để bọn họ chạy. Đằng sau truyền đến từng đợt truy đuổi thanh âm. Tiểu hài tử đi được không đủ nhanh, nhất là ở cõng một người tình huống phía dưới. Đằng sau không biết ai bỗng nhiên thả một mũi tên bắn lén. Tên bắn lén bay tới, cũng không biết tiểu nam hài có phải hay không nghe được phía sau âm thanh xé gió. Né người sang một bên, tên bắn lén trực tiếp liền đâm vào tiểu nam hài bờ vai bên trên. Tiểu nam hài phát ra một tiếng hét thảm, nghiêng người liền lăn rơi vách núi. Trần Tử Nghênh cũng mất đi cân bằng, cùng theo một lúc lăn xuống. Trần Tử Nghênh cảm giác được, cho dù là thụ trúng tên, tiểu nam hài y nguyên hăng hái tiến lên bảo hộ lấy mình. Hắn cùng ca ca rất giống. Hai người lăn xuống dưới núi, Trần Tử Nghênh giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy ngã xuống đất tiểu nam hài. Hắn một thân là tổn thương, sắc mặt trắng bệch. Hắn nhìn xem Trần Tử Nghênh lộ ra vẻ mỉm cười. Nghênh nhi, ngươi không có việc gì liền. Tốt, đáp ứng ta, phải sống sót, chúng ta đều phải sống sót. Trần Tử Nghênh lệ rơi đầy mặt. Ân, chúng ta có thể sống sót, chúng ta nhất định có thể sống tiếp. Sống sót, lúc này vô luận là Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh đều không biết. Tầng thứ hai này khảo nghiệm rất đơn giản, đó là sống tiếp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN